Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Ancient One lễ vật, dũng khí tam giác thu thập hết, 382, đây là Vessel of Light, bên trong giọt nước, có thể để ngươi đồng bạn, có tại ảnh chi thế giới hoạt động năng lực, Light Spirit cũng không phải là tồn tại ở địa cầu. Bọn hắn ngủ say tại ảnh chi thế giới nội bộ, xin đem bọn hắn tỉnh lại. Sau khi nói xong, Hylia nữ thần trên thân hào quang dần dần nhạt đi, khôi phục thành nguyên bản thủy tinh bộ dáng, tường hòa mà cúi đầu nhìn xem Linh. Linh bắt lấy như là bông lúa đồng dạng Vessel of Light, thở sâu thở ra một hơi. Light Spirit chấn thủ tại công chúa Twilight thế giới ba con Guardian. Midner ngẩng đầu, nhìn xem Linh, xem ra chúng ta nhất định phải tiến vào ảnh chi thế giới nội bộ đánh nhau. Công chúa Muso kéo lên Linh tay, đem bàn tay hai người 10 ngón giao nhau, giữ tại cùng một chỗ. Ôn nhu nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Công chúa Skyward ở một bên nặng nề mà ừ một tiếng. Trong tay nàng đêm tối chi lực bỗng nhiên có chút sao động. Zelda thì cắn cắn miệng môi, tiếp tục suy nghĩ tượng nữ thần cầu nguyện. Công chúa Skyward hỏi nàng, ngươi đang làm cái gì? Zelda từ từ nhắm hai mắt nói ra, ta nghĩ khẩn cầu nữ thần một lần nữa kích hoạt trong cơ thể ta năng lượng. Breath of the Wild thế. Giới bên trong Zelda là tất cả công chúa bên trong đặc biệt nhất một cái. Tự thân có hoàn chỉnh tam giác lực lượng, mạnh mẽ vây khốn Ganon 100 năm, còn có thể vì Linh huyễn hóa ra Bow of Light, đồng thời dùng lực lượng cuối cùng, một lần hành động đem Ganon phong ấn. Nàng lúc đầu đã thoải mái lực lượng tiêu tán, nhưng là tại Ganon ngóc đầu trở lại lúc, Zelda thì hoài niệm lên lúc đầu cái kia cường đại chính mình. Linh bàn tay khoác lên Zelda trên bờ vai, ánh mắt của hắn đã khôi phục buông lỏng. Hắn biết, một khi hắn nghiêm túc lên, ba vị công chúa cảm xúc liền rất hạ. Hắn là an toàn của các nàng cảm giác. Cứ việc bởi vì Ancient One sự tình, Linh có chút thương tâm, cảm xúc xa xút, nhưng nhìn thấy Zelda bộ dáng này, một cách tự nhiên tỉnh lại, hắn cùng Zelda nhóm trở lại trong căn cứ. Chỉ thấy, Ancient One cũng tới, chúng Pháp Sư cùng Avenger, ngơ ngác nhìn trên trần nhà, xoa đầu trường bào đầu chọc nữ tử. Ancient One đầu bị mẻ một cái, nhẹ giọng quái dị tự nói một câu, vì cái gì quỷ hồn dưới ta, vẫn là sẽ đụng đau. Navi hoảng sợ nói, Ancient One, người thế mà không chết, sẽ còn phát sáng. Ancient One cười buông buông tay, cẩn thận từng ly từng tí đầu xuyên qua bệnh đậu mùa. Đầu biến mất, giống như là từ phía trên trần nhà bên trên mọc ra một cỗ thi thể đồng dạng. Sau đó lại lần nữa mà bốc lên đi ra. Ancient One cười nói, ta đã chết rồi, hiện tại là của ta quỷ hồn trạng thái. Nghe được câu này, nguyên bản sững người các pháp sư nhào nhào bôi lên nước mắt. Ancient One vội vàng trấn an đám người, tựa hồ trở thành quỷ hồn đằng sau, Ancient One đạt được một loại nào đó phóng thích, cảm xúc rõ ràng càng thêm sáng tỏ ra. Nàng cười giải thích nói, nếu là nhân loại, tuổi thọ luôn có đến cuối thời điểm, hơn nữa ta đã sống đủ dài. Tử vong thường thường chỉ là một cái giai đoạn đồ bắt đầu. Tony bị cái này linh hồn trạng thái, Ancient One, dọa đến không dám nói lời nào. Thấy một lần Zelda bọn họ chạy tới, vội vàng khoát tay, các ngươi chớ tới gần. Không phải vậy các ngươi trong cơ thể quang minh lực lượng sẽ đem Ancient One quỷ hồn cho lấy tới hồn phi phách tán. Ấy, Linh cũng có chút chần chờ. Cùng Zelda cùng một chỗ không dám tới gần. Roger xoa xoa con mắt, thấp giọng nói, ta còn là không tiếp thụ được 70 năm sau thế giới. Cái khác liền không nói, làm sao liền quỷ hồn đều xuất hiện? Lần trước mộng thấy Carter, sẽ không phải là nàng báo mộng tới tìm ta đi? Ông trời ơi, ta đã làm gì? Nguyên bản rất là nghiêm túc Quang, lúc này nước mắt nước mũi mặt mũi tràn đầy. Hắn nghẹn ngào kêu lên, Ensign Wan đại sư, người cứ thế mà chết đi. Chúng ta nên làm cái gì? Ensign Wan lại cười nhún nhún vai, không thể xem như chết đi. Ý chí của ta vẫn còn sống ở giữa thiên địa, hơn nữa không có thân thể chướng ngại, có thể để cho ta thăm dò càng thâm ảo hơn chân lý. Linh lập tức có chút minh bạch, trong trí nhớ, manga bên trong Ensign Wan hoàn toàn chính xác bỏ mình, nhưng là ý chí vẫn giữ, khắp nơi ngao du, còn hơi một tí chạy về đến, cho manga bên trong trên tiến sĩ cung cấp đề nghị. Ensign Wan nhìn về phía Linh, cười nói, các ngươi đến đây đi, các ngươi lực lượng ánh sáng, không tổn thương được ta. Ta cũng không phải vampire. Hơn nữa, ta tìm được Dormammu trên người sơ hở. Đám người tinh thần chấn động. Linh bọn người tiến lên. Liền nghe Ensign Wan nói ra. Ta cùng Dormammu tiến hành một hồi gian khổ nhưng ngắn ngủi chiến đấu. Sau đó, đám người lắng nghe. Sau đó ta chết đi. Trên lau lau mồ hôi lạnh trên đầu. Cái này cần phải thừa nước đục thả câu sao? Nhưng ta sớm đã gặp tử vong của ta, cho nên cũng không phải là kinh hoàng. Sự thật chứng minh, sinh mệnh tử vong cũng không phải là kết thúc. Ta ngược lại từ trong thân thể giải thoát ra. Ensign Wan trầm tĩnh mà nhìn xem đám người. Ngữ khí của nàng bình thản, giống như là đang giảng giải người khác, cố sự đồng dạng. Không có thân thể, thế giới với ta mà nói, không còn có bí mật. Ta tham cứu Dormammu linh hồn, tìm được đánh bại hắn phương pháp. Trên người hắn có 3 cỗ lực lượng tạo thành. Linh trong miệng Ganon chớ chú chi lực, bóng ma lực lượng, cùng chính hắn ma pháp năng lượng. Mặc dù bởi vì Ganon cùng gian can thiệp, Dormammu lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là hắn điên cuồng, lại khiến cho một nơi khác bị suy yếu. Chính là linh hồn. Sau đó Ensign Wan nhìn về phía từng có gặp mặt một lần Vision. Lực lượng của ngươi có thể trợ giúp chúng ta đánh bại Dormammu. Sau đó Ensign Wan vừa nhìn về phía Midner, trong cơ thể ngươi lực lượng, cùng gian bọn hắn đồng nguyên. Ta hy vọng mượn nhờ lực lượng của ngươi, đem gian quấy nhiễu trục xuất ra Dormammu thân thể. Còn ngươi có Reality Stone, thì có thể dùng đến. Đem Dormammu hình thể vững chắc tại thế giới hiện thực, có thể làm cho Linh đối với hắn dành cho một kích chí mạng. Midner trầm mặc không nói, dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nói, Dormammu chỉ là một đầu đấu hung ác chó. Đối thủ chân chính của chúng ta là Dormammu phía sau gian, cùng chỗ càng sâu Ganon. Không riêng gì đánh bại Dormammu đơn giản như vậy. Còn nhất định phải đánh bại gian, đánh bại Ganon. Tony ôm cánh tay, cười nói ra, Midner, cảm giác người thật giống như rất sợ hãi. Midner trầm mặc không nói. Tony sắc mặt cứng đờ. Linh tiến lên, nhón chân lên xoa xoa Midner đầu. Navi thay thế Linh nói ra, yên tâm đi, yên tâm đi, dựa vào mọi người lực lượng, luôn có thể đánh bại Ganon. Nàng ngừng lại một chút, bởi vì cùng đám người không quá quen, cho nên lặng lẽ hỏi Linh, đám người này đáng tin cậy sao? Ta luôn cảm giác bọn hắn một bộ ăn cơm khô vô năng bộ dáng. Quicksilver khóe mặt giật một cái kia giống như đom đóm đồng dạng ra hỏa cảm giác tốt muốn ăn đòn a. Đúng rồi, Linh, ta chết đi, trong thân thể lực lượng không có tiêu tán. Giống như là xá lợi tử, hóa thành một vài thứ, ngươi có thể sẽ cần. Linh nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Ensign Wan giang hai tay, trong tay áo bay ra đại lượng dũng giả chứng nhận, bay vào Linh ngực, ngạc nhiên mở to mắt, chỉ thấy ngực Triforce, dũng khí tam giác bị đại lượng dũng giả chứng nhận triệt để lấp đầy. tạo thành một cái thực thể. Oanh, Linh cảm nhận được, trong cơ thể một cỗ như là như hồng thủy lực lượng bộc phát ra tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.